nét mặt lộ ra ý sợ hãi thật lớn. Có hơn 10 người quát to một tiếng. Lúc này lao ra điện phủ. Cuồn cuộn mà đi. Trạng thái như điên cuồng. Ngoài điện thấy một màn như vậy, Phó Lâm, Chu Phỉ Phỉ đều lấy làm kinh hãi. Bọn họ mặc dù nghe không được tiếng chuông, nhưng từ biểu tình người trong đại điện chạy ra mà trông ra được. Trong đại điện thập phần hung hiểm. Đương! Tiếng chuông vang lần thứ hai. Ngoại trừ Dương Lăng, âm ba kinh tâm cảm ứng truyền đi ra ngoài. Toàn bộ trong điện quá sợ hãi. Thậm chí có người đái tề lưu. Toàn bộ tranh đường cuồn cuộn chạy ra. Những người này vừa ra đại điện, lập tức giá khởi các màu độn quang. Hoảng sợ như cá lọt lưới. Vội vàng như chó nhà tan. Các màu độn quang đều bắn về phía chân trời. Phó Lâm, Chu Phỉ Phỉ biểu tình càng thêm xấu xí. Đương! Tiếng chuông thứ ba. Trong đại điện chỉ còn lại một mình Dương Lăng. Tiếng chuông mỗi hưởng một chút. Dương Lăng liền cảm giác một đạo cảm ứng kỳ dị cùng nguyên thần của mình dung hợp. Bất quá Dương Lăng có kim cương kết giới. Kim quang hai cái hộ pháp. Nguyên thần dung hợp cảm ứng. Lập tức biến hóa thành một đạo thải quang. Quay chung quanh xoay tròn nguyên thần Dương Lăng. Tiếng chuông vang ba lần, chung quanh nguyên thần Dương Lăng hiện ra ba đạo thải quang, sau đó, lần thứ tư tiếng chuông vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 98. Linh cảm tiên tôn. Thất tình tán nhân trong đôi mắt để lộ ra thần thái kỳ dị. Tiếng chuông kế tục vang lên. Tứ hưởng. Ngũ hưởng. Lục hưởng. Thất hưởng. Tiếng chuông vang lên 7 lần. Chung quanh nguyên thần Dương Lăng cũng có 7 đạo thải quang. Hồng. Ngân. Thanh. Bạc. Lam. Hôi. Tử. Mỗi một đạo thải quang đều để lộ ra linh lực kỳ dị. Thất tình tán nhân ngay sau khi gõ 7 tiếng chuông, bỗng nhiên ha ha cười to, tiếng cười vui sướng không gì sánh được. Ngay sau đó, tiếng chuông bỗng nhiên mãnh liệt. Hỷ nộ ái ố tư khủng kinh. 7 loại tâm tình thoáng cái quán nhập trong nguyên thần Dương Lăng. 7 đạo thải quang cũng không ngớt lớn mạnh. Đồng thời, đại chung trong tay thất tình tán nhân trở nên hư huyễn lên, cuối cùng tiêu thất không thấy. Đại chung tiêu thất, nhưng dung nhan thất tình tán nhân dần dần hồng nhuận. Bách túi lão nhân biến thành thất tuần lão nhân, hoa giáp lão nhân. Dung nhan càng ngày tuổi càng trẻ, rốt cục biến thành một gã thanh niên nam tử hơn 30 tuổi. Kim quang cổ phục, mặt mang nét mỉm cười. Lúc này, chung quanh nguyên thần Dương Lăng 7 đạo thải quang bỗng nhiên kết thành một cái phồn áo pháp trận. Lúc pháp trận biến ảo, hóa thành một cái đại chung. Chính là khẩu chung trong tay thất tình tán nhân. Tâm thần Dương Lăng cùng đại chung có liên quan kỳ diệu, tâm niệm khẽ động tiếng chuông vang lên. Một vòng âm ba phóng ra ngoài, hướng trong chỗ sâu ma vực. Âm ba sao động, kinh động vô số yêu ma quỷ quy. U A Y E U. Ma quỷ quái lúc khóc lúc cười, hoặc chạy hoặc nhảy. Sau đó giết chóc lẫn nhau, chinh phạt. Phương viên mấy vạn dặm thành nội loạn hỏng bét. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, vội vã dừng đại chung lại. Đa tạ tiểu hữu, trợ giúp ta giải thoát 5.000 năm gông xiềng. Thanh niên nam tử rốt cục mở miệng. Toàn bộ đại điện bỗng nhiên biến đổi. Dương Lăng tiến nhập một mảnh hư vô trong bóng tối. Trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy Thất Tình Tán Nhân mỉm cười ngồi trước mặt. Dương Lăng cung kính mà nói: vạn bối Dương Lăng, bái kiến tiền bối. Theo như lời tin bối gông xiềng, chẳng lẽ là khẩu đại chung này sao? Thất Tình Tán Nhân gật đầu: chung này tên Thất Tình Chung. 8.000 năm trước, trong lòng bản tôn hạ lạc ấm 180 ước loại sinh linh, thu thập thất tình chi niệm, rốt cục luyện thành thất tình chung. Ta đánh giá cao chính là định lực. Thất tình chung đại thành, ta lại bị thất tình vây khốn. Một thân tu vi hầu như tiêu tan. 180 ước sinh linh. Dương Lăng hút một khẩu lương khí, lẽ nào người trước mặt là trường sinh cảnh đại năng sao? Thất Tình Tán Nhân cười nhẹ: tiểu hữu, lão phu ngày trước người ta gọi là linh cảm đạo tôn, nhưng tu luyện công pháp huyền diệu, uy lực vô biên, không hại sợ tiên tôn cấp bậc, ngang dọc một đời. Bản tôn tu luyện công pháp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng rất khó đột phá. Vì vậy tiêu hao 3.000 năm thời gian, thu thập thất tình trong hồng trần, luyện chế khẩu thất tình chung này. Chỉ cần ta có thể đột phá thất tình chung, liền có thể bước vào trường sinh cảnh, thành tựu tiên tôn quả vị. Tiền bối hôm nay đã thành công rồi sao? Dương Lăng vẻ mặt khiếp sợ. Linh cảm đạo tôn mỉm cười: đây còn muốn đa tạ tiểu hữu. Ngày trước ta mua dây buộc mình, mà thất tình chung uy lực to lớn, tiên tôn cũng vô pháp chống lại. Vốn tưởng rằng kiếp này cũng không hy vọng đột phá, sau lại gặp được một vị hồng phát thiền sư. Thiền sư này pháp lực vô biên, làm phép cho ta, nói trong 5.000 năm, tất có người có thể cứu ta thoát khốn. Không ngờ thiền sư nhất ngữ thành sấm, hôm nay rốt cục gặp phải tiểu hữu. Thất tình chung vừa đi, bản tiên tôn đốn ngộ tứ đại giai không, bước vào trường sinh cảnh. Dương Lăng nhất thời ngây dại, hắn chính lần đầu tiên gặp được trường sinh cảnh giới đại năng. Linh cảm đạo tôn đã thành linh cảm tiên tôn. Hắn lại cười cười: ngày trước chủng hạ lạc ấm đại đại tương truyền, vĩnh viễn không tiêu thất. Trên trăm ước sinh linh tâm linh biến hóa cùng thất tình chung thời khắc cảm ứng. Theo thời gian trôi qua, trên thất tình chung ẩn tàng thất tình chi lực sẽ càng lúc càng lớn. Chung quy có một ngày có thể trở thành tiên khí. Dương Lăng ngoan lấy làm kinh hãi: tiền bối nói là chung này hiện nay đã là tuyệt phẩm đạo khí. Linh cảm tiên tôn cười nói: không sai, nếu không có như vậy, lại có thể nào vây khốn được ta? Ta ngày trước phát hạ thệ ngôn, ai có thể cứu ta thoát khốn? Bản tôn liền đem thất tình chung biếu tặng cho hắn, còn đem tài phú ta suốt đời tích góp từng tí một biếu tặng phân nữa. Linh cảm tiên tôn tay phải ư nhiếp, trước mặt Dương Lăng bỗng nhiên xuất hiện ba trương bùa, một thanh phi kiếm, một quả đan dược. Đông Tây mặc dù không nhiều lắm, nhưng con mắt Dương Lăng một chút cũng không nháy, hô hấp gấp gáp lên. Linh cảm tiên tôn nói: bản tiên tôn chẳng thèm thu cất những vật vô vị. Ba phù, một kiếm, một đan, đều là nhiều năm cất kỹ. Hôm nay xuất ra phân nữa, nhất định tặng ngươi. Ba trương phù là hạ phẩm tiên phù. Bản tiên tôn thời niên thiếu du lịch các nơi, phát hiện cổ tiên nhân di lưu động phủ, kế thừa linh cảm chân nhân y bác, lấy được một ít bảo bối. Tam phù phân biệt là lục tiên phù, đồ thần phù, tịch diệt phù. Cái gì? Tiên phù? Tiền bối, tiên phù sao xuất hiện tại nhân gian? Dương Lăng nội tâm chấn động tới cực điểm. Cửu Châu chí ghi chép, tiên phù tiên đan vân vân. Đều là của tiên nhân luyện chế gì đó a. Sao xuất hiện tại nhân gian? Linh cảm tiên tôn cười nói, việc này ngươi sớm muộn gì sẽ biết. Không nói nhiều. Lại tiếp tục giới thiệu. Ba phù này uy lực vô cùng. Không trong lúc nguy cấp không được dùng. Hay nhất không nên sử dụng. Ba trương phù. Đều chỉ có thể sử dụng một lần. Đó là gặp phải đối đầu tiên tôn cấp bậc. Cũng có thể làm bị thương nặng. Nếu là ba phù đồng thời thi triển, chém giết tiên tôn cũng không phải không có khả năng. Tiên phù cư nhiên có thể chém giết tiên tôn. Dương Lăng hút một khẩu lãnh khí. Kiếm này tên là Tử Điện, là thái cổ danh kiếm, có thể nói nó là đạo khí, cũng có thể nói nó là tiên khí. Chỉ tiếc kiếm này đã bị đại năng phong ấn, ta cũng vô pháp mở ra. Bất quá bản tiên tôn có thể cảm ứng được. Phong ấn kiếm này đang từng bước yếu bớt. Một ngày nào đó có thể khôi phục tướng mạo sẵn có. Khi đó nó rốt cuộc có bao nhiêu đại uy lực, bản tiên tôn cũng không tưởng tượng được. Dương Lăng nhìn kỹ Tử Điện kiếm này. Cả vật thể kiếm là một đạo tử bạch sắc. Không hề có một tia pháp lực ba động. Nghĩ thầm xem ra. Ngay cả linh cảm tiên tôn cũng không biết chân thực uy lực của kiếm này. Còn đan này tên là Kim Ô Đan, là tiên đan lưu lại. Dùng huyết thần điểu kim điểu luyện chế mà thành, dược lực cường đại, ngươi tạm thời không thể dùng. Chờ ngươi tu luyện đi vào tiên tôn cấp bậc, đan này có thể trợ giúp ngươi đề thăng thực lực, thành tựu Kim Ô thân thể. Bản tiên tôn đưa cho ngươi chỉ có những. Này tiểu hữu có thỏa mãn không? Linh cảm tiên tôn cười hỏi. Dương Lăng nói, đa tạ tiền bối. Vạn bối vạn phần thỏa mãn. Linh cảm tiên tôn ha hả cười, bản tiên tôn tặng gì đó chỉ có thất tình chung thực dụng nhất. Chỉ chờ ngươi tu vi đi vào pháp thiên kỳ, có thể mang chung này hoành hành bàn cổ giới. Bản tiên tôn còn có một việc quan trọng hơn muốn làm, tiểu hữu sau này còn gặp lại. Dương Lăng còn muốn thỉnh giáo như thế nào bàn cổ giới. Nhưng trước mắt sáng ngời. Lại trở lại trong đại điện. Mà linh cảm tiên tôn đã biến mất từ lâu. Chẳng thấy tung tức. Dương Lăng ngẩn ngơ. Phát hiện trước mặt huyền phù ba trương phù. Một thanh kiếm. Một quả đan dược. Dương Lăng vội vã đem Đông Tây Thu đứng dậy đi ra điện. Ở ngoài đại điện, thất tình đồng tử, Chu Phỉ Phỉ, Phó Lâm đều ở đó. Thấy Dương Lăng xuất hiện, thất tình đồng tử hì hì cười đa tạ. Đa tạ. Sư phụ ta rốt cục giải thoát rồi, sau đó giá khởi một đạo kiếm quang. Trong sát na bay đi xa. Chẳng biết đi tới phương nào. Phó Lâm vẻ mặt khiếp sợ. Vội vàng gỡ bỏ định thân phù trên người Chu Phỉ Phỉ. Vội hỏi Triệu Đức. Ngươi thế nào, không có việc gì? Chu Phỉ Phỉ cũng kinh ngạc mà hỏi, đúng vậy Triệu Đức, ngươi thế nào không có việc gì? Dương Lăng cười khổ một tiếng, thức tình tiền bối nói ta cùng với hắn có duyên, tặng ta một thanh phi kiếm, rồi bỏ đi. Cái gì phi kiếm? Phó Lâm biến sắc che giấu không được ý đố kỵ. Dương Lăng cười, phóng xuất tử lôi linh kiếm. Chân thực tin tức Dương Lăng tự nhiên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, chỉ lấy ra tử lôi linh kiếm lừa gạt hai người. Chu Phỉ Phỉ vỗ tay kêu lên, tốt. Có tuyệt phẩm bảo khí, Triệu Đức ngươi có thể cùng kim đan tu sĩ đánh một trận. Phó Lâm han một tiếng, chờ sư phụ xuất quan. Nhất định cũng ban thưởng cho ta một thanh tuyệt phẩm bảo khí. Chu Phỉ Phỉ liếc mắt trường Phó Lâm, sư huynh, ngươi trước tiên đừng nằm mơ. Mới vừa rồi sư huynh định ta nửa ngày, phải tính như thế nào đây? Dương Lăng vội vàng nói công chúa, cửu sư huynh làm như vậy toàn bộ là vì an toàn của công chúa. Vừa rồi tiểu nhân ở trong điện phát hiện vài tên chí ít đạo quân cấp bậc tu sĩ cũng đều không thể chống đỡ, sớm đã chạy đi. Chu Phỉ Phỉ cũng biết theo như lời Dương Lăng không giả, chuyển sang vừa cười nói, ai nói ta muốn trách hắn, ai lại muốn ngươi tới cầu tình. Dương Lăng xấu hổ cười, vâng tiểu nhân lắm miệng. Phó Lâm trong lòng vui mừng, nghĩ thầm Triệu Đức coi như thức thời, liên tục giúp ta vài lần, xem ra là thật không có đối với sư muội không an phận. Trong lòng vui mừng, Triệu Đức ngươi không có việc gì là tốt rồi. Phó Lâm nói, sư muội, chúng ta ly khai Thiên Tà Điện đã nửa canh giờ, phải sớm đi trở lại. Chu Phỉ Phỉ chức trách là thủ hộ Thiên Tà Điện, vừa nghe xong cũng có vài phần lo lắng được. Chúng ta lập tức trở lại. Ba người độn quang không lâu lắm đã tới Thiên Tà Điện. Thiên Tà Điện cũng không phát sinh chuyện gì, tất cả như thường. Nhưng thật ra ba người về tới, một gã thanh niên nam tử nổi giận đùng đùng ngăn mấy người lại, quát lên Phó Lâm, sư muội, các ngươi lá gan thật lớn, sao có thể tự ý ly khai Thiên Tà Điện? Vạn nhất có người xâm lấn, hai người ngươi muôn lần chết cũng không đủ. Người này quanh thân pháp lực ba động mạnh mẽ, đúng là pháp thiên kỳ tu sĩ, chính là lão nhất Triển Tử Hùng trong Thiên Tà cửu đại đệ tử. Triển Tử Hùng vừa ra mặt, Phó Lâm, Chu Phỉ Phỉ đều cúi đầu, không dám phản bác. Triển Tử Hùng lại liếc mắt nhìn Dương Lăng, nhíu mày hỏi hắn là ai vậy? Chu Phỉ Phỉ nói, hồi bẩm đại sư huynh, hắn là Triệu Đức, nhị sư huynh lần trước xuất quan thì thu lưu hắn làm đệ tử. Nói như vậy, hắn là mới gia nhập. Có thể nâng được không? Triển Tử Hùng kinh lịch phong phú, nhất thời hoài nghi lai lịch Dương Lăng. Phó Lâm cười nói, đại sư huynh yên tâm, Triệu Đức là nhị sư huynh thỉnh thoảng ra ngoài lăn lộn cứu được. Khi đó hắn đang bị yêu vật truy sát, thiếu chút nữa đã tắt thở. Không có gì gian trá. Đại sư huynh khẽ gật đầu, sắc mặt chuyển sang nghiêm khắc, ngươi hai người không được ra khỏi Thiên Tà Điện một bước, bằng không đừng trách vi huynh không nói tình cảm. Chu Phỉ Phỉ người điêu ngoa như vậy cũng phải im lặng, đệ tử còn lại càng câm như hến. Không mấy ngày nữa sư phụ liền có thể đại công cáo thành, vạn lần không để xuất hiện sai lầm. Vi sư phải đi về bế quan, các ngươi nghìn vạn lần cẩn thận đề phòng. Vâng, đại sư huynh. Mọi người đều tuân mệnh. Triển Tử Hùng nhoáng thân lên, liền trở về trong Thiên Tà Điện. Người vừa đi, Chu Phỉ Phỉ phách vỗ ngực cười khổ nói, đại sư huynh thế nào lại đi ra chứ? Nói vậy đại sư huynh lo lắng sự tình bên ngoài cho nên đi ra kiểm tra. May mà chúng ta trở về sớm, nếu không phải nếm mùi đau khổ. Phó Lâm nói. Sau đó nghiêm mặt nói, sư muội, vài ngày tới rất quan trọng. Chúng ta dụng tâm lại phải càng dụng tâm, không thể để xảy ra ý ngoại gì. Chu Phỉ Phỉ cũng biết nặng nhẹ, gật đầu, được, còn vài ngày ta nghe lời sư huynh an bài. Dương Lăng nghĩ thầm, muốn đoạt được Ngũ Hành Sơn, phải tiến nhập địa phương lão trũng Thiên Tà bế quan. Vậy phải làm sao mới có thể đi vào? Buổi chiều, đang tu luyện Dương Lăng bỗng nhiên mở mắt ra. Nguyên lai hắn cảm giác được truyền âm Ngọc Phù Dương Đức Lưu lại hơi rung động. Một cái thanh âm cực nhỏ vang lên, Dương Đức, Thiên Tà lão tổ đang tế luyện một kiện pháp khí. Pháp khí này một khi thành công, uy lực thật lớn, phải phát động trước khi pháp khí thành công. Dương Lăng trong lòng rùng mình, lại biết trước đây người này chính là Cổ Nguyệt Đạo Quân, cũng là sư phụ của Dương Đức. Đêm nay giờ tí, Thái Huyền Môn ta Ngũ Nhạc Đạo Tôn cùng bốn vị đạo quân khác đồng thời đánh vào Thiên Tà Điện. Khi đó Thiên Tà Lão Tổ tất xuất quan chủ trì Thiên Tà Đại Trận. Ngươi thừa cơ hội lúc này, dùng diệt tuyệt kiếm trận vây khốn nơi Thiên Tà Lão Trũng tu luyện Tiểu Tu Di Cung. Lúc sự thành, ngươi lập tức thối lui, sự tình còn lại do ta xử lý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 99 Tiểu Tu Di Cung. Cổ Nguyệt Đạo Quân thanh âm tiêu thất, Dương Lăng tư tự vừa chuyển, lập tức minh bạch chủ ý Thái Huyền Môn muốn cái gì. Tiểu Tu Di Cung vốn là vật của Phật Môn, Tự Ma Chân Nhân cũng có nghe nói qua. Trong Tiểu Tu Di Cung có một Tu Di Tiểu Thế Giới, ngang dọc 3.000 dặm, linh khí thâm hậu, thích hợp để tu luyện. Thiên Tà Lão Tổ nếu có Tiểu Tu Di Cung bảo bối bực này, tất nhiên sẽ đem toàn bộ gia sản đều cất kỹ ở trong Tiểu Tu Di Cung. Thậm chí bao gồm cả Ngũ Hành Sơn ở bên trong. Dương Lăng còn suy đoán, địa phương Thiên Tà Lão Tổ bế quan tất nhiên cũng là Tiểu Tu Di Cung. Thái Huyền Môn lợi dụng diệt tuyệt kiếm trận chế trụ Tiểu Tu Di Cung, tự nhiên có thể đơn giản đem toàn bộ thu về. Thiên Tà Lão Tổ là nhất phương đạo tôn, tức sẽ không đơn giản chịu trói, nhất định sẽ cùng Thái Huyền Môn tự chiến. Mà khi đó, Thái Huyền Môn chắc sẽ còn có một bộ kế hoạch cầm sát Thiên Tà Lão Tổ, Dương Lăng cũng vô pháp suy đoán. Suy nghĩ chốc lát, Dương Lăng triệu hoán ra Thái Dịch, Vấn Thiên hai vị đồng tử Vấn Thiên. Thái Dịch, có ta tương trợ, hai người ngươi hợp lực, có thể đem Tiểu Tu Di Cung thu hút vào trong kim quang hay không? Vấn Thiên đồng tử ngạo nghệ nói, cô ra yên tâm, chỉ là Tiểu Tu Di Cung, bất quá hạ phẩm đạo khí, bản đồng tử tự nhiên có thể làm được, không cần người khác giúp đỡ. Thái Dịch đồng tử hờ hững nói, hồi bẩm chủ nhân, tiểu nhân một người cũng có thể thành công. Dương Lăng cười tốt, đến lúc đó Vấn Thiên xuất thủ trước, nếu như không thành công, hai người ngươi đồng thời động thủ, không được thất bại. Phân phó tốt cho hai đồng tử, Dương Lăng ra khỏi phòng dạo qua một vòng trong Thiên Tà Điện, chuẩn bị kế hoạch bước tiếp theo. Dương Đức ở lại Thiên Tà Điện mấy tháng, sớm đối với nơi đây rất quen thuộc. Thiên Tà Điện mặt sau cùng có một gian bí thất. Dương Đức chẳng bao giờ bí mật tiến nhập bên trong kiểm tra, nhưng đã xác định bí thất này bên trong giấu huyền cơ. Trước cửa phòng bí thất có 8 gã Thiên Tà đệ tử thủ vệ, 8 người này tu vi đều là trúc cơ hậu kỳ. Lợi hại chính là, trong tay 8 gã Thiên Tà đệ tử, đều có một kiện thượng phẩm bảo khí. 8 kiện bảo khí hợp thành Thiên Tà sát trận. Dù là gặp phải nhân vật cấp đạo quân, cũng có thể chống đối chốc lát. Tự nhiên, 8 gã đệ tử thủ ở bên ngoài, chủ yếu là để phòng bị trong Thiên Tà Điện nội bộ làm loạn. Về phần ngoại bộ phòng ngự, còn lại là lấy Thiên Tà Điện làm cơ sở kiến tạo Thiên Tà Đại Trận. Một khi bị khí cơ dẫn dắt, lập tức là có thể phát động. Dương Lăng đi qua thì cười nói, 8 vị sư huynh khổ cực. Công chúa nói lúc lão tổ xuất quan, nhất định mấy vị được lĩnh thưởng. 8 người cười nói, Triệu sư đệ, sợ rằng công chúa nói ngươi thật là tốt, chúng ta không có thể sánh bằng được. Dương Đức sớm cùng 8 người rất thân quen, mấy người này thật không có nhiều lắm đề phòng. Dương Lăng liền cười một tiếng, sư huynh nói đùa. Còn có, công chúa đưa tới 8 mai linh đan trợ giúp 8 vị sư huynh tu luyện. Dương Lăng nói xong, từ trong kim quang nhiếp ra 8 mai tam bảo linh đan. Trong tam bảo linh đan đều có ly gà bám vào một tia cổ quan, khó có thể phát hiện. Tám gã đệ tử sao có thể nghĩ đến đây là quỷ kế của Dương Lăng? Đều đầy mặt vui mừng mà tiếp nhận. Không chút nghĩ ngợi đều trực tiếp nuốt đi. Trong lúc đó chỉ chốc lát, thượng phẩm linh đan này hóa thành cuồn cuộn nguyên khí bổ dưỡng thân thể tám người. Dương Lăng cười khổ, mấy sư huynh thật nhanh miệng. Bắt chuyện một chút rồi trở về phòng. Dương Lăng cảm ứng được. Cổ quan đều đã ẩn núp trong cơ thể tám người. Tùy thời có thể phát. Liền an tâm tiếp tục tu luyện. Thái huyền môn ngày trước đưa cho Dương Đức tử linh lôi kiếm. Tử linh lôi thuẫn. Thượng nguyên chân phù. Mục đích chính là vì đối phó thủ vệ trong điện. Dương Lăng có cổ quan loại này âm hiểm. Tránh cho phải đánh đánh giết giết. Dương Lăng đã thông mấy chỗ huyền khiếu xong, thời khắc nửa đêm buông xuống, vì vậy đình chỉ tu luyện, lặng lặng đợi. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm. Dương Lăng tâm niệm khẽ động. Cổ quan phát tác. Tám gã thiên tà đệ tử bỗng nhiên đều kêu lên một tiếng đau đớn. Toàn thân cứng ngắc. Tựa như người chết rồi nằm trên mặt đất. Dương Lăng ngắt trương toàn bộ liễm khí ẩn thân phù. Đi tới trước bí thất. Lấy được tám cái bách bảo nan. Sau đó đem tám người di nhập trong kim quang. Sau đó xa xa tách ra. Khoảng chừng sau nhất khắc chung. Thiên tà ngoại điện bỗng nhiên truyền đến vài tiếng nổ rung trời. Toàn bộ thiên tà điện đều chấn động lên. Sau đó là vô số đệ tử phẫn nộ hô quát ôm sòm. Dương Lăng cảm giác được. Một cổ uy thế thật lớn từ trong thiên tà điện phát ra. Thiên tà đại trận sau khi ngộ địch trong nháy mắt phát động. Cửa bí thất bỗng nhiên mở rộng ra. Nội bộ truyền ra một tiếng hừ lạnh. Có một đạo hắc quang lao ra ngoài điện. Biến hóa thành một pho tượng thân thể thật lớn. Sắc mặt tà dị tuấn mỹ. Chính là thiên tà lão tổ tu luyện thành thiên tà thần anh. Thiên tà lão tổ phẫn nộ quát, thần thánh phương nào. Có dũng khí đến chỗ lão tổ ta, tiếng hô như sấm. Cuồn cuộn truyền đi ra ngoài. Làm cho mây trên trời cũng suy tản. Trên không trung hiện ra ngũ đạo thân ảnh. Phía trước một gã thiếu niên. Khó miệng cười nhạt, thiên tà. Ngươi chết đến nơi rồi. Còn sính hung ác cái gì? Thiên tà lão tổ vừa sợ vừa giận ngũ nhạt. Ta cùng với Thái huyền môn ngươi ngày xưa không oán, ngày nay vô cừu, ngươi vì sao khi dễ ta tới cửa hả? Ngũ nhạc giận quá hóa cười, thiên tà lão tặc, làm thì là làm, ngươi còn muốn chống chế phải không? Ngươi liền có 1000 cái mồm. Cũng so ra kém ta, tận mắt nhìn thấy ngũ nhạc đạo tôn cắn răng cười nhạt. Đỉnh đầu bỗng nhiên lao ra một đạo kim quang. Biến hóa thành ngũ tọa thần sơn. Ngũ tọa sơn nhạc đều cao 10 vạn trượng. Cao ngất trời hiểm trở. Che thiên tế nhật. Hùng hổ hung hăng mà tạc về hướng thiên tà điện. Núi cao nện xuống. Uy thế to lớn có thể nói kinh thiên động địa. Phát sinh đinh tai nhức óc sấm gió chi âm. Uy áp thật lớn. Khiến trong thiên tà điện đệ tử sụi lơ trên mặt đất. Chu Phỉ Phỉ cũng mặt mày thảm biến. Tự hồ như ngày diệt vong buông xuống. Ngũ tọa thần sơn này chính là ngũ nhạc đạo tôn thần anh hiển hóa, uy lực vô cùng. Ngũ nhạc đạo tôn dĩ nhiên muốn lấy thần thông đập nát thiên tà điện. Thiên tà lão tổ nổi giận. Thiên tà thần anh cũng biến hóa thành bàn tay khổng lồ. Mỗi căn ngón tay đều dài hơn 100 dặm. Toàn bộ bàn tay phương viên 1000 dặm. Cuối cùng hướng lên trên hất lên. Bàn tay khổng lồ cùng thần sơn chạm vào nhau. Oanh! Thiên địa thất sắc. đại địa rung mạnh. Phương viên 8.000 dặm đều có thể cảm thụ được một tiếng đại chấn này. Nương, gơn, hơn, e, t, y, e, nương, gơn, nổ. Một ít tu sĩ bế quan cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, thần sắc kịch biến. Ngũ Nhạc lão nhi, ngươi khinh người quá đáng, thiên tài lão tổ rống giận liên tục cũng phát cuồng. Bên ngoài đánh cho trời long đất lở. Dương Lăng tự trở lại trước cửa bí phòng. Lệnh ma đầu thấp bà phóng xuất một đạo hôi sắc kiếm quang. Vân vụ tỏa linh kiếm đảo qua ti lăng lăng âm hưởng, nhất thời đem cửa bí thất phá vỡ. Bên trong bí thất phạm vi dĩ nhiên khá lớn. Tám gã đệ tử ngồi vây quanh đang thai. Trung ương huyền phù một kim sắc vật to bằng nắm tay. Quang hoa lòi lòi. Điêu khắc thành hình dạng cung điện. Chắc chắn là tiểu tu di cung. Mà tám người chung quanh tự nhiên là bát đại đệ tử của thiên tài lão tổ. Kiếm quang phá cửa. Tám gã đệ tử lập tức có phản ứng. Khoảnh khắc đã phóng xuất tám đạo kiếm quang nhằm về phía cửa. Giết tới vân vụ tỏa linh kiếm. Dương Lăng không dám chậm trễ. Trước tiên phóng xuất ra thái ớt lôi phù. Nhất thời lôi quang phát tác. Lôi điện. Lôi binh. Lôi tiếng. Lôi hỏa. Tại trong một tiếng nổ ầm ầm đều tái hiện. Đổ ập xuống đập vào. Thái ớt lôi phù do Long Hổ Đạo Tôn luyện chế, uy lực thật lớn, là tuyệt phẩm bảo phù. Một tiếng sấm sét bên trong bí thất lôi hỏa chồng chất, tám người kinh hãi, vội vã triệu hồi kiếm quang hộ thể. Phát động ra lôi phù, Dương Lăng sau đó xuất ra 12 trương trảm hủy thần phù. Phù này vừa ra, lập tức hóa thành 12 danh kim giáp thiên thần. Giết tới bát đại đệ tử thiên tà điện. Kim giáp thiên thần đều là kim đan kỳ tu vi. Vừa liều mạng tấn công. Lập tức làm cho tám người không có lực hoàn thủ. Chỉ có thể tự bảo vệ mình. Dương Lăng quát lên vấn thiên. Hư không xuất hiện một đạo hư ảnh. Bao quanh vây lấy tiểu tu di cung. Ba cái hô hấp công phu. Hư ảnh tiêu thất, mà tiểu tu di cung cũng không thấy, đã bị vấn thiên thu hút vào trong ma vực, bị kim quang bao phủ. Nếu chỉ có vấn thiên đồng tử xuất thủ, hoặc chỉ có Dương Lăng một người, đều không thể bắt tiểu tu di cung. Nhưng hai người hợp tác, đơn giản liền đem nó thu hút vào trong kim quang. Kim quang một khi chế trụ tiểu tu di cung, liền không có cái gì phải lo lắng. Mất tiểu tu di cung. Thiên tà bác đại đệ tử gấp đến độ thổ huyết. Đều quát chạy đi đâu, dĩ nhiên không để ý tính mệnh. Liều mạng chặn lại. Dương Lăng lại hé ra thái ớt lôi phù. Không gian bí thất bịt kín. Thi triển lôi phù này. Uy lực cực đại. Lập tức đem tám người chấn văn mình trở lại. Dương Lăng còn lo lắng. Lại vung tay phóng suốt 10 trương trảm hủy thần phù. Đem 10 tên kim giáp thiên thần lưu lại trận hậu. Rồi nhanh chân liền bỏ chạy. Được chỗ tốt, Dương Lăng vừa chạy, vừa quát lên vấn thiên, chúng ta đi. Vấn thiên đồng tử biến hóa pháp trận bao vây Dương Lăng. Trong nháy mắt Na Di ra ngoài 10 vạn dặm. Liên tục vài lần Na Di. Đã đến hơn 10 vạn dặm có hơn. Dương Lăng thôi động kim quang trong nháy mắt đem cấm chế trong thượng nguyên chân phù, diệt tuyệt kiếm trận trận đồ đều luyện hóa. Hầu như cùng lúc. Thiên tà lão tổ. Ngũ Nhạc đạo tôn cảm ứng được có gì không ổn. Hều tự nộ quát một tiếng toàn lực. Ngũ Nhạc Đạo Tôn cảm ứng được diệt tuyệt kiếm trận trong thần thức bị xóa đi. Mà Thiên Tà Lão Tổ cảm ứng được Tiểu Tu Di Cung không thấy. Hai vật này đều là pháp bảo song phương quý trọng, tự nhiên giận tím mặt quát tháo tùm lum. Thiên Tà Điện cùng Thái Huyền Môn liều chết, Dương Lăng đã xa xa bỏ đi. Vấn Thiên Đồng Tử bỏ chạy là phương hướng về chỗ Thái Dịch Môn. Dương Lăng hành tung tùy duyên, thẳng thắn trực tiếp trở về Thái Dịch Môn. Trên đường, Dương Lăng không lo nghĩ, đem tám gã thủ vệ Thiên Tà đệ tử vứt trong một tòa thâm sơn, thuận tay thu lại cổ quan. Tám người tỉnh lại, hai mặt nhìn nhau, mơ hồ nhớ lại việc đã qua, cũng không dám tái hồi Thiên Tà Điện. Ngày sau trở thành tám gã tán tu. Dương Lăng vừa đi là hơn tháng, thắng lợi trở về. Đương nhiên, ngoại nhân nhìn vào, Dương Lăng vẫn như cũ chính là luyện khí thập trọng, tu vi tự hồ không tiến bộ bao nhiêu. Chỉ có Dương Lăng tự rõ ràng, một chuyến này rốt cuộc được chỗ tốt lớn cỡ nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 100 Chân Thủy Đại Pháp. Dương Lăng trở lại Thanh Tiêu Uyển. Kiếm quang vừa hạ, hàng xóm Triệu Nhất Minh giá kiếm quang ba ba chạy tới, cười nói: sư huynh, tiểu đệ có việc bẩm báo. Mắt thấy Triệu Nhất Minh vẻ mặt nịnh bợ lấy lòng, Dương Lăng thầm cảm thấy buồn cười. Bất quá hắn không cần phải cùng Triệu Nhất Minh người như thế là địch. Cười nói: nguyên lai là Triệu sư đệ, có gì chỉ giáo? Triệu Nhất Minh ha hả cười: sư huynh vừa đi hơn tháng, trong lúc đó có không ít người đến đây bái phỏng sư huynh. Tiểu đệ sợ những người đó tìm sư huynh có chuyện quan trọng, vì vậy đem tên người nhất nhất ghi nhớ. A Dương Lăng cười hỏi: chẳng biết là ai tìm ta? Triệu Nhất Minh cất tiếng rõ ràng nói: có Bạch Liên sư tỷ, Ngưu Đại Bằng sư huynh, Chu Hậu sư huynh, Kim Huyền sư huynh, Bạch Lan sư tỷ, Quân Ngữ Tiên sư huynh, Hoa Thu sư huynh. Ngoài ra còn có 38 danh trúc cơ hậu kỳ nội môn đệ tử, đều được tiểu đệ ghi lại trong danh sách. Dương Lăng gật đầu đa tạ sư đệ thường xuyên chiếu cố Thanh Tiêu Uyển, bình đan dược này thay lòng biết ơn. Đang khi nói chuyện, đem một lọ đan dược giao cho trong tay Triệu Nhất Minh. Triệu Nhất Minh tiếp nhận đan dược, vẻ mặt mừng như điên tử quan đan, đan dược trân quý như vậy, tiểu đệ ái nấy. Dương Lăng cười nhẹ: 20 mai tử quan đan, lược biểu tâm ý, ngày sau Triệu lão đệ thường xuyên ghé chơi. Dương Lăng làm vậy là bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, bên người nếu có Triệu Nhất Minh một người như vậy tùy thời mật báo, cũng không tệ. Triệu Nhất Minh cũng là người tâm can nhạy bén, lập tức lĩnh hội ý tứ Dương Lăng tặng đan dược, vội vàng nói: sư huynh yên tâm, ngày sau tiểu đệ một khi biết cái gì tin tức có giá trị, tuyệt đối là người thứ nhất thông tri cho sư huynh. Ha ha, như vậy làm phiền sư đệ. Dương Lăng cười nói. Triệu Nhất Minh lại huyên thuyên vài câu cáo từ. Triệu Nhất Minh đi rồi, Dương Lăng quay lại Lầu Cát, bắt đầu nghiên cứu Tiểu Tu Di Cung. Tiểu Tu Di Cung là hạ phẩm đạo khí, lấy được nó đối với Dương Lăng mà nói là ngoài ý muốn. Dương Lăng nguyên chẳng biết vật ấy, thầm nghĩ cướp lấy Ngũ Hành Sơn, không nghĩ tới lại đoạt thêm một kiện đạo khí. Dương Lăng dùng kim quan tẩy luyện pháp khí, đã sớm thành thục không bao lâu, Tiểu Tu Di Cung cấm chế toàn bộ khai bỏ. Thần thức Dương Lăng tiến nhập Tiểu Tu Di Cung, phát hiện trong Tiểu Tu Di Cung cư nhiên tất cả đều là kim sắc hoang mạc. Trong hoang mạc, một tòa sơn phong thật lớn sừng sững trong đó, tất nhiên là Ngũ Hành Sơn. Dương Lăng thoáng cái ngây dại, hoàn toàn thất vọng. Nguyên vốn tưởng rằng trong Tiểu Tu Di Cung tất nhiên tàn trữ toàn bộ gia sản của Thiên Tà Lão Tổ. Vậy mà chỉ có một tòa Ngũ Hành Sơn này. Ngũ Hành Sơn này tản mát ra ngũ hành linh khí đặc hơn, quả nhiên chưa hoàn toàn tế luyện thành công. Dương Lăng quan sát một hồi, chuyển ánh mắt rơi xuống mặt đất, nhìn về phía Kim Sa Mênh Mông. Dương Lăng trong Tiên Thiên Ngũ Hành Thổ Kim Nhị Hành đã thành lập, đối với ngũ hành chi kim cảm ứng thập phần nhạy cảm. Dương Lăng đưa tay vút một nắm hạt cát quan sát chốc lát, lẩm bẩm nói cư nhiên có nhiều hoàng kim sa như vậy. Thiên Tà Lão Tổ từ đâu làm ra nhiều như vậy? Hoàng kim sa cũng không phải là vật thập phần trân quý. Nhưng trong Cửu Châu chỉ có một ít địa phương sản xuất sa này. Diện tích không đầy trăm dặm phương viên. Trong Tiểu Tu Di Cung, phạm vi phương viên 3.000 dặm cư nhiên tất cả đều là hoàng kim sa. Bất luận kẻ nào thấy cũng sẽ giật mình. Dương Lăng đang suy tư, từ xa bỗng nhiên truyền đến yếu ớt pháp lực ba động. Dương Lăng lập tức đem thần thức dời qua. Tại cự ly cách vị trí Ngũ Hành Sơn trăm dặm hơn, một quả cự đản kim hoàng sắc chôn ở trong sa cát, chỉ lộ ra phân nửa. Cự đản dài bằng một người tản mát ra linh lực ba động lúc có lúc không. Lấy kiến thức Dương Lăng, nhất thời nhìn không ra lai lịch đản trứng này. Ngũ Hành Sơn còn chưa có tế luyện thành công. Nếu như do ta tế luyện, tu vi chí ít đạt tới chân nhân cảnh giới mới được. Dương Lăng suy nghĩ chốc lát, bất đắc dĩ rời khỏi Tiểu Tu Di Cung. Hai tay trống trơn, cái gì cũng không lấy đi. Trong kim quan tám cái bách bảo nan bị kim quan luyện hóa. Ngoài trừ tám kiện thượng B, hơn, A, Bương, Bương, A, khí phi kiếm. Còn lại là linh khí, linh dược. Dương Lăng căn bản thấy chướng mắt. Trực tiếp đều luyện thành đan dược. Tám thanh phi kiếm tên là Thiên Tà phi kiếm, Bát kiếm hợp nhất, cấu thành Thiên Tà sát trận, uy lực to lớn, vượt lên trước tuyệt phẩm bảo khí. Tám thanh phi kiếm này là Dương Lăng từ trong tay tám gã đệ tử trong coi bí thức trong Thiên Tà điện đoạt được. Mặc dù không phải tuyệt phẩm bảo khí, nhưng uy lực cũng rất lớn. Kim quan luyện đi cấm chế trong Thiên Tà kiếm. Tám thanh phi kiếm lại thành vật vô chủ. Bị Dương Lăng tùy ý phóng tới một góc trong kim quan. So sánh mà nói, Dương Lăng cảm giác chuyến này thu hoạch lớn nhất là từ cảm ứng tiên tôn. Cảm ứng tiên tôn biếu tặng ba đạo tiên phù. Một quả kim ô đan. Một thanh tử điện kiếm. Ngoài ra còn có tuyệt phẩm đạo khí thức tình chung. Dương Lăng đưa tay lấy pháp khí, đan dược, phù lục đều chỉnh lý một lần. Pháp khí. Dương Lăng hôm nay có hạ phẩm bảo khí Thái Hạo Câu. Trung phẩm bảo khí Toản Thiên Kiếm. Thượng phẩm bảo khí Vân Vũ Tỏa Linh Kiếm. Huyễn Quang Băng Phách Kiếm. Tuyệt phẩm bảo khí tối đa. Dương Lăng có bốn kiện, phân biệt là Kinh Lôi Kiếm, Cửu Dương Luyện Thần Phiên, Tử Linh Lôi Kiếm, Tử Linh Lôi Thuẫn. Còn có một kiện không biết cấp bậc ra sao là Huyền Minh Kỳ, Dương Lăng lâu rồi chưa từng có hỏi Vấn Thiên. Ngoài ra, không tình Vấn Thiên Kính, Thái Diệt Đỉnh, Thất Tình Chung, Tiểu Tu Di Cung tam dạng đều là đạo khí cấp bậc. Với pháp khí mà nói, Dương Lăng trong người có tương đối nhiều, cũng chỉ có thể đạo tôn, tiên tôn cấp bậc mới có thể so sánh cùng Dương Lăng. Phương diện đan dược, Dương Lăng trong tay có Nguyên Anh đan, Long Hổ thần đan, Thiên Vương luyện hình đan, cùng với 9 mai long hồn luyện thành thần đan, đều là tuyệt phẩm thần đan. Cái này cũng chưa tính Dương Lăng sử dụng 6 mai nhân phương đan dược. Trân tàn kinh người như vậy, là tiên tôn gặp được cũng muốn đỏ mắt tâm động. Về phần phù lục, ba đạo hạ phẩm tiên phù đều có đại uy lực hủy thần khó lường. Dưới nữa, có thượng nguyên chân phù có thể nhiều lần sử dụng, uy lực không kém gì hạ phẩm đạo phù đại băng diệt phù. Còn lại trên trăm trương bảo phù cũng tương đối trân quý. Thái ớt lôi phù, thiên tà sát phù, trảm hủy thần phù, đều có uy lực trọng đại. Kim cương bất diệt phù, liễm khí ẩn thân phù, phích liệt huyết quang độn phù có diệu dụng chạy trốn tự bảo vệ mình. Dương Lăng lúc này tuy là luyện khí thập trọng tu vi, chưa kết thành nguyên đan, nhưng nếu động thủ, cho dù gặp phải đạo quân, đạo tôn, cũng có cơ hội chạy trốn. Về phần tu sĩ cấp pháp sư, chân nhân, Dương Lăng chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, hoàn toàn có thể chém giết đối phương. Tất nhiên, Dương Lăng có thực lực như vậy, chính thành là dựa vào pháp bảo, phù lục. Còn về đề thăng thực lực, Dương Lăng còn phải đi trên con đường rất dài. Có thể không ai biết Dương Lăng phản hồi Thái Dịch Môn trong một tháng tiếp theo, Dương Lăng cũng không bị người quấy rối. Một tháng thời gian, Dương Lăng rốt cục đã thông 3.500 chỗ phụ huyền khiếu. 3.500 phụ huyền khiếu vừa thông suốt. Trong cơ thể Dương Lăng nguyên khí 3 lần biến hóa. Trong tiên thiên ngũ hành pháp trận có nhiều tiên thiên ngũ hành chi thủy. Tiên thiên ngũ hành pháp trận cải biến trong nháy mắt. Dương Lăng bỗng nhiên cảm ứng được trong kim quang cây huyền minh kỳ hầu như đã bị quên mất. Huyền minh kỳ đã trong kim quang tẩy luyện hắc quang gần 2 năm thời gian. 2 năm thời gian này, huyền minh kỳ hắc quang bắn ra đã yếu bớt phân nửa. Không cường đại giống trước. Lúc này, Dương Lăng cùng huyền minh kỳ sản sinh một tia cảm ứng. Một tia cảm ứng này khiến Dương Lăng có thể thoáng nhìn sơ được huyền bí của huyền minh kỳ. Dương Lăng thần thức vừa thẩm thấu vào, lập tức lại bị một cổ lực lượng hung hoàn đẩy dời đi. Dù thử vài lần, Dương Lăng cũng không thành công. Đành nghĩ thầm huyền minh kỳ sợ rằng chí ít là pháp khí đạo khí cấp bậc. Chỉ là cấm chế nội bộ của nó quá cường đại. Ngay cả kim quang cũng phải luyện hóa rất lâu. Dương Lăng câu thông thiên địa ngũ hành chi thủy, linh cảm chợt đến, nghĩ đến chân thủy. Chân thủy thập phần ảo diệu. Chỉ có tiên thiên ngũ hành thuộc tính thủy, thủy tộc mới có thể tu luyện. Ngày trước tự ma chân nhân tuy rằng thèm nhỏ dãi mà không được. Dù là có dương mắt nhìn, cũng vô pháp tu luyện. Dương Lăng tiên thiên ngũ hành pháp trận lại viên mãn một bộ nữa, có thể câu thông ngũ hành chi thủy, ngược lại cũng có thể tu luyện mấy loại công pháp. Chân thủy này lấy ngũ hành pháp trận làm cơ sở, sinh ra một môn thần thông, là thủy tộc tiên thiên thần thông. Tu luyện tới cực điểm rồi, như vậy có thể phi thăng thành tiên. Trong tu sĩ nhân loại tuyệt ít có người tu luyện pháp này, ta nếu có thể tu luyện, vì sao không thử một lần? Dương Lăng còn chưa tu luyện qua thần thông. Suy tưởng, tâm niệm cùng thiên địa thủy khí câu thông. Thần thức dần dần tràn ra khắp nơi. Bất quá trong chốc lát, toàn bộ thủy khí trong Chu Tước Viện bỗng nhiên đều như có linh tính. Đều hướng về Dương Lăng trong Thanh Tiêu Uyển hội tụ. Dần dần toàn bộ trong Thanh Tiêu Uyển trở nên đầy vũ khí mưa bay lất phất, chìa tay ra cũng không thấy năm ngón. Dương Lăng tu luyện thần thông, nhưng lại khiến cho toàn bộ Chu Tước Viện đều khô ráo. kinh động đến toàn bộ nội môn đệ tử, đều đi ra kiểm tra. Chu Tước đại trưởng lão đang đã tọa lông mi chợt run lên, bỗng nhiên mở mắt ra, thần thức quay chung quanh toàn bộ Chu Tước viện quét một vòng. Lập tức, trên mặt lão để lộ ra vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói lẽ nào hắn trời sinh thủy linh căn, bằng không làm sao có thể tu luyện thủy hệ thần thông. Tu tiên giả đại đa số chỉ có lúc kết thành kim đan mới có thể cảm ứng cửu thiên tinh thần, tìm hiểu thần thông. Nhưng có ít người trời sinh chính mình có linh căn, có thể cảm ứng ngũ hành trong thiên địa, hiểu rõ mỗi một loại, gọi là thiên nhân. Thiên nhân có thể tại luyện khí kỳ tu luyện thần thông, là dị loại trong tu sĩ. Nhân gian thường nói kinh vi thiên nhân, đó là tán thưởng thiên nhân tư chất cao. Phàm là thiên nhân đều có tư chất tuyệt hảo, ngộ tính kỳ cao, thường thường có thể có đại thành tựu. Tự nhiên thiên nhân cũng là tài nguyên mà các môn phái tranh đoạt. Trong Cửu Châu, vì cướp giật một gã thiên nhân đệ tử, dẫn đến chuyện tình lưỡng đại môn phái tranh chấp xảy ra không dưới một lần. Mỗi một lần, song phương đều tranh đến đầu rơi máu chảy. Thiên nhân số lượng cực ít, lấy Thái Dịch môn mà nói, 1000 năm qua chỉ điểm được 2 vị thiên nhân. Trong đó một người chính là trưởng giáo Chí Tôn hiện nay, một người còn lại là đệ nhất nhân trong chân truyền đệ tử Thái Dịch môn Thiên Nhất Đạo Tôn. Chu Tước trưởng lão chỉ cảm ứng chốc lát, bỗng nhiên ha ha cuồng tiếu, giá khởi động quan, đi bái phỏng trưởng giáo Chí Tôn. Chu Tước viện xuất ra một vị thiên nhân, Chu Tước trưởng lão nghĩ mất hướng cũng khó. Thái Dịch cung, nghị sự điện. Trưởng giáo Chí Tôn nghe Chu Tước trưởng lão bẩm báo xong liền mỉm cười nói người này cũng không phải là thủy linh căn. So với thủy linh căn càng thêm khó có được. Chu Tước trưởng lão sửng sốt, nội tâm thập phần kỳ quái, hỏi trưởng giáo, như không phải thủy linh căn, hắn làm sao có thể tu luyện thủy hệ thần thông? Trưởng giáo Chí Tôn thản nhiên nói gọi là thiên nhân, bất quá chỉ là thức tỉnh một bộ phận thuộc bộ phận huyết mạch của thái cổ chân nhân di truyền xuống. Hơn nữa trình độ thức tỉnh 10 phần hữu hạn. Lấy bản tôn làm ví dụ, năm đó trình độ thức tỉnh không đủ 1000 phần chỉ có 1. Bản tôn mới vừa rồi đã kiểm tra qua, nội tâm kinh ngạc, không thua ngươi. Dương Lăng người này trong cơ thể đã kết thành tiên thiên ngũ hành pháp trận. Trong ngũ hành, hắn đã mở ra thổ kim, thủy tam hành. Lấy kiến thức bản tôn mà nói, vạn năm nay, người có thể kết thành tiên thiên ngũ hành pháp trận tuyệt vô cận hữu. Độc có một người, tuyệt vô cận hữu có 102 nơn, dân. Trưởng giáo Chí Tôn nói khiến cho Chu Tước đại trưởng lão giật mình há to miệng ra. Phải một lát mới tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi trưởng giáo, theo truyền thuyết tiên thiên ngũ hành pháp trận là thái cổ chân nhân mới có thể đạt được cảnh giới này. Dương Lăng chẳng lẽ là thái cổ chân nhân sao? Trưởng giáo ánh mắt hướng về trên đỉnh đại điện. Cương nhiên thở dài một tiếng, chuyện trên mặt đất không phải chúng ta làm chủ được. Ông trời đã định đoạt. Chu Tước trưởng lão có chút suy nghĩ cũng thở dài một tiếng, không hề hỏi nhiều, cáo từ rời khỏi điện. Chu Tước trưởng lão không có đi tìm Dương Lăng, mà trong Thanh Tiêu Uyển hơi nước cũng đều bị Dương Lăng hấp nhiếp tiến nhập trong cơ thể. Nồng hậu vũ khí, lúc tiến nhập trong cơ thể Dương Lăng, biến hóa thành một đạo khí tuyến như sợi tóc chạy trong kinh mạch. Nhất tuyến thủy khí này thập phần linh động, rất nhanh ở trong kinh mạch Dương Lăng lưu chuyển. Khí tuyến tuy rằng thoạt nhìn bé nhỏ không đáng kể, nhưng nó nếu biến hóa thành nước, có thể tạo thành tràn mưa to trong toàn bộ Chu Tước Viện. Đáng tiếc bởi vì thu nạp thủy khí quá ít, Dương Lăng tạm thời vô pháp ngưng tụ ra chân thủy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 101-150. Chương 101 cử môn pháp hội. Chương 102 thiên thần chỗ dựa vững chắc. Chương 103 đa bảo đạo quân. Chương 104 mơn sơn sông quái. Chương 105 đi tới đa bảo cung. Chương 106 ngũ hành phiên thiên ấm. Chương 107 hắc thủy lão tổ. Chương 108 xích diễm ma công. Chương 109 xích tinh tử. Chương 110 chân nhân thân thể. Chương 111 thiên hành kiếm trận. Chương 112 tái ngộ sơn nâng gương a y. Chương 113 tiên hạnh đại hội. Chương 114 biết nhãn ma quân. Chương 115 kết thành nguyên đan. Chương 116 kiếm chém đạo quân. Chương 117 phong hoa uyển. Chương 118 diệu hóa đan. Chương 119 thái diệt động thiên. Chương 120 ngũ hành hồ lô. Chương 121 đông hải đạo quân. Chương 122 cửu dương tàn bi. Chương 123 nguyên thần lăng trì. Chương 124 thanh sương tiên kiếm. Chương 125 cuồng phong đạo nhân. Chương 126 tam đại linh ma. Chương 127 thiên cơ biến cố. Chương 128 bản mạng pháp trận. Chương 129 hà đồ. Chương 130 nhất nguyên đại kiếp. Chương 131 chân nguyên lực. Chương 132 trưởng giáo tặng bảo. G H U V K W W O. Ngân 133 hình thiên thuẫn. Chương 134 cử đỉnh. Chương 135 phá trận. Chương 136 thiên can kiếm trận. Chương 137 tinh quang câu thần phù. Chương 138 minh vương truy. Chương 139 tỏa hình thuật. Chương 140 thiên huyễn pháp bảo. Chương 141 bồ đề đạo nhân. Chương 142 trảm xà. Chương 143 thiên xạ quyết. Chương 144 tham lan cung. Chương 145 chém giết cường địch. Chương 146 mật ma tôn. Chương 147 thần ma bế nhai. Chương 148 tứ đại đạo tôn. Chương 149 ma thần châu hình. Chương 150 hỗn chiến. Chương 101 cử môn pháp hội. Tu luyện chân thủy bước đầu tiên đó là không ngừng thu nạp thủy khí trong thiên địa, từ đó ngưng tụ thiên nhất trọng thủy. Mỗi khi ngưng tụ thành một giọt thiên nhất trọng thủy, chân pháp uy lực liền tăng lên một phân. Chờ cho sau khi ngưng tụ ra 36 giọt thiên nhất trọng thủy, khi đó có thể luyện hóa trọng thủy, hóa hậu thiên chi thủy thành tiên thiên chi nhất, tức thiên nhất chân thủy. Chân thủy viên mãn, liền có thể thi triển ra nã vân tróc vụ, phiên giang đảo hải, niệm động lơn, a, u, vinh, quy, quy, a, to ràng rụa, phong vân biến sắc. Lúc này Dương Lăng vừa mới chạm được cánh cửa, cách chân pháp uy lực còn rất xa. Nã vân tróc vụ, phiên giang đảo hải bắc mây làm mưa, dời sông lấp bể nơn, dương. Dương Lăng tu luyện trong chốc lát. Biết trong Chu Tước Viện không thích hợp tu luyện chân thủy. Tu luyện pháp này phải đi tới nơi tràn đầy thủy khí.